Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, một chén sữa bò. Chỉnh tề vết thương xuất hiện ở ba bộ đã trở thành thi thể trên cổ. Dâng trào ra máu tươi, đem chu vi tiết nhuộm thành màu đỏ. Ở một người trong đó trên người móc dưới, Russell đem một cái làm bằng bạc bầu rượu móc ra. Đi tới trở thành phế tích nhà gỗ trước, vặn ra nắp bình, đem bên trong rượu tưới vào trên mặt tiết sau. Russell trịnh trọng đem rượu ấm đặt ở phế tích trước trên mặt tuyết. Ba người vừa bắt đầu không thừa nhận là chính mình đã hạ thủ. Bọn họ cũng biết mình thừa nhận sẽ không có kết quả tốt. Thế nhưng, Russell cũng căn bản không để ý bọn họ gặp sẽ không thừa nhận. Có điều, Logan nhưng mặt mũi lãnh khốc xuất hiện. Để cho mình móng vuốt ở ba người trước mặt, một chút đưa ra ngoài. Đối với ba người tiến hành rồi tinh thần cùng trên thân thể song trọng dằn vặt sau, ba người thừa nhận, đồng thời đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nhắm vào sống một mình lão nhân ba cái nát ma bài bạc mà thôi. Bọn họ đem lão nhân dùng súng bắn bị thương, vì tiêu hủy chứng cứ, một cây đuốc thiêu đốt nhà gỗ. Sự tình chỉ đơn giản như vậy. Nhưng đã chết một cái vô tội lão nhân, đem duy nhất may mắn còn sống sót chó kéo xe ôm vào nhà xe bên trong. Russell lần thứ hai làm được ghế lái phụ vị trên, ở Logan phát động xe sau, đem mũ lấy xuống, chụp ở trên mặt, chết người kia, là bằng hữu ngươi, vẫn là ngươi người quen. Nhìn trầm mặc Russell, Logan hiếu kỳ hỏi một tiếng, trầm mặc mấy giây, một tiếng nặng nề âm thanh vang lên. Hắn thu nhận giúp đỡ quá ta một đêm, cho ta một chén sữa bò. Một chén sữa bò, Logan sửng sốt một chút, một mặt bất ngờ, lập tức hài lòng cười cợt. Một cái năng lực một chén sữa bò, vì là người chết báo thù người, phải là một người tốt đi. Người như vậy, trở thành hợp tác cái gì? Phải rất khá đi. Hợp tác, Logan có chút khó chịu, rồi lại có một chút điểm chờ mong. Đạp cần ga. Mang theo đêm khuya ánh trăng trong ngần, xe hướng về dưới một trấn nhỏ đi đến. Hô, thở dài một hơi, đứt rời ý thức hình chiếu Russell từ ý thức hình chiếu trong khoang ngồi dậy đến. Ngày hôm nay hắn ở hình chiếu trong khoang chờ thời gian có chút trường. Có điều bởi vì ý thức hình chiếu khoang có duy sinh hệ thống. Ngược lại không sợ thân thể ra cái gì tật xấu. Đặc chế năng lượng dịch. Đầy đủ Russell một ngày dinh dưỡng. Hơn nữa hắn thân thể vốn là so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Cho dù hình chiếu thời gian dài điểm, cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng bởi vì cái kia ba chuyện cá nhân, Russell hoàn thành rồi một cái thành tựu, bắt được một chút điểm thành tựu. Thế nhưng, nếu như có lựa chọn lời nói, Russell tình nguyện không hoàn thành cái này thành tựu. Sự tình giải quyết, xem như là giúp cái kia dâu ria rậm rạp Roberto báo thù. Là một người không thế nào thuộc người xa lạ. Hắn đã làm được không thẹn với lương tâm. Ngẫm lại khá hơn một chút sự đi. Chính mình gặp phải Wolverine. Còn cùng đối phương thành một cái tổ hợp. Ạch, không, là hợp tác. Có soạt điểm thành tựu khởi nguồn. Cho tới New York bên này. Đang giải quyết Observer sự tình sau. Hai ngày nay yên tĩnh vô cùng. Công ty phương diện sự tình có Ada xử lý. Nhà cũ bên này có quản gia xử lý. Không có gì tất yếu sự tình. Cần Russell chính mình đi giải quyết. Vì lẽ đó, ta có thể yên tâm làm ta thanh niên nghiện nét. Đi làm cá muối. Nói thầm một tiếng. Russell tổng cảm thấy chính mình thật giống quên chuyện gì. Gõ gõ đầu. Russell mở miệng nói. Artemis, đem ta công tác kế hoạch mở ra. Dứt tiếng. Một cái màn hình giả lập xuất hiện. Russell liếc mắt nhìn, rốt cuộc biết bị chính mình suýt chút nữa đã quên đồ vật là cái gì. Osborn di truyền bệnh. Hắn vẫn không có giải quyết Osborn di truyền bệnh vấn đề. Ha ha, khóe miệng vừa kéo. Russell cảm giác mình cá muối sinh hoạt. Liền như thế cách mình càng ngày càng xa. Có điều, đối với giải quyết thế nào đối phương di truyền bệnh, hắn đã có ý nghĩ. Artemis, thời khắc quan tâm ảnh từ tình huống bên kia, gặp phải cần ta liên tiếp tình huống, đúng lúc thông báo ta. Được rồi, tiên sinh. Tuy rằng như thế làm gặp bởi vì không có chính mình tham dự mà thiếu nắm hoàn thành một ít thành tựu. Thế nhưng Osborne vấn đề cũng nhất định phải giải quyết. Russell quyết định trước tiên giải quyết Osborne vấn đề. Sau đó sẽ đi làm chính mình mạng ẩn thanh niên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Russell đang giải quyết Osborne di chuyển bệnh đồng thời. Thỉnh thoảng ý thức liên nhận được ảnh tử trên. Hoàn thành một ít ảnh tử không có cách nào hoàn thành sự tình. Hoàn thành một ít thành tựu. Soạt một ít điểm thành tựu. Bởi vì Russell có rất nhiều thời điểm ý thức không thể hình chiếu đến ảnh từ bên trong. Để Logan cảm giác nhạy cảm đến. Chính mình cái này hợp tác ở một chút thời gian có một chút kỳ quái. Thế nhưng là không có tra cứu. Mỗi người đều có một chút bí mật của chính mình. Logan cảm giác mình không cần truy nguyên. Chỉ cần đối phương đối với hắn không ác ý là tốt rồi. Russell đang bận chuyện của chính mình. Những người khác cũng ở quá cuộc sống của chính mình. Mà một tên trên người mặc màu vàng đỏ chest plate. Không ngừng đả kích phần tử khủng bố. Phá hủy phần tử khủng bố vũ khí siêu anh hùng. Ngay ở bình thường một ngày bên trong xuất hiện. Iron Man. Mọi người đưa cho tên của hắn. Mỗi ngày đều có phần tử khủng bố bị Iron Man giết chết tin tức xuất hiện. Mà Iron Man ngay ở lần này thứ sự kiện bên trong. Danh tiếng trở nên càng ngày càng hưởng. Mọi người cũng càng ngày càng đối với Iron Man thân phận chân chính hiếu kỳ. Rốt cục, ở một lần New York người đột biến sự kiện bên trong. Mấy người nhìn thấy bị người đột biến xé đi mặt nạ Tony sau. Tin tức truyền ra đến. Đối với tin tức này, mọi người kinh ngạc tới cực điểm. Theo người đời sau chen chúc mà tới. Hướng về Stark phương diện tìm chứng cứ. Tony là Iron Man sự tình chân thực tính. Đối với này, bởi vì xử lý phần tử khủng bố sự tình, mà đã cùng Iron Man tiếp xúc qua. Biết Iron Man thân phận quân đội cùng SHIELD cũng có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng vẫn là vì thế chuẩn bị kỹ càng mạnh mẽ chứng cứ. Để Tony ở buổi họp báo tin tức trên, phủ quyết đi Iron Man cùng mình quan hệ. Có điều, nếu như phủ quyết lời nói, liền không phải Tony tính cách, liền, một tấm Tony lớn tiếng tuyên bố chính mình chính là Iron Man bức ảnh. Ở tin tức phát gặp bố tổ chức cùng ngày, chiếm cứ các đại báo chí cùng tạp chí đầu đề cùng bìa ngoài. Cùng với kênh truyền hình tin tức điểm nóng, trong nháy mắt, trở thành Iron Man Tony tiếng tăm lớn tăng, Stark công nghiệp cổ phiếu tăng cao, thiên tài nhà phát minh, Playboy, ngàn tỷ phú ông, siêu anh hùng, mộng ảo giống như thân phận tổ hợp. Hơn nữa lớn tiếng tuyên bố chính mình là Iron Man hào khí. Để Tony Stark trong nháy mắt trở thành vô số thanh thiếu niên thần tượng. Làm Russell nhìn thấy Tony tuyên bố chính mình là Iron Man tin tức lúc. Khẽ cười một tiếng, liền tiếp tục bận bịu nổi lên chuyện của chính mình. Thế nhưng so với đã sớm biết sự tình phát triển Russell. Cùng với biết sự tình sau. Vì là Iron Man cảm thán người bình thường. Một tên sắc mặt nham hiểm người trẻ tuổi. Ở biết Tony tuyên bố chính mình là Iron Man một ngày kia. Nhưng đem Tony cùng kẻ thù tìm tới ngang bằng. Jack Stan, vốn là liền không tin mình phụ thân là bởi vì máy bay rủi ro mà chết hắn. Đang cùng tìm kiếm phụ thân hắn phần tử khủng bố liên lạc với sau. Cực kỳ xác định cha mình chết hết đối với cùng Iron Man thoát không khai quan hệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.